Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1368, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Theater Theater H. Cứ như vậy, tại Ô Linh Linh khiếp nhược bên trong, nguyên chủ bị mang đi. Ô Linh Linh sợ vô cùng. Lúc đầu là muốn báo cảnh, có thể cái kia lão đại người không biết làm sao trở về, trực tiếp dùng dao nhỏ uy hiếp nàng nói, nếu như dám báo cảnh, hắn liền chặt chết nàng, còn có nàng cả nhà. Cùng với Lục Cảnh, Ô Linh Linh bị hù dọa, hoàn toàn không dám báo cảnh, run rẩy rời đi ngõ nhỏ về nhà. Ngày này, nàng không có mang theo nàng bọn tỉ muội đi khắp nơi lêu lổng, quy củ về đến nhà, cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung. Nàng cũng không biết, tại đường quả được đưa tới trong xe, tận mắt thấy nàng bị uy hiếp, lấy điện thoại lại, cuối cùng không có báo cảnh ý tứ. Cặp kia nguyên bản bình thản trong mắt, lần thứ nhất đối Ô Linh Linh lộ ra hận ý, bị cái loại người này mang đi, còn có cái gì kết cục tốt? Ngày thứ hai, Ô Linh Linh rất lo lắng đi tới trường học, trốn một đoạn khóa, vụng trộm đi nguyên chủ trong lớp, nhìn nàng thế nào. Phát hiện đường quả vẫn còn tại trong lớp, quy củ lên lớp, giống như cũng không có phát sinh cái gì. Trong nội tâm nàng tất cả áy náy đều không có. Trên thực tế, nàng cũng không biết, nguyên chủ cái kia thân đẹp mắt dưới giáo phục, là khắp cả người vết thương, cùng với cái kia trương trắng nõn trên gương mặt bảo trì mỉm cười, cùng lúc trước đã không giống. Khóe miệng cười, là khổ, trong lòng cảm thụ, là đau. Ô Linh Linh làm sao biết, niên kỷ 16 tuổi nguyên chủ, tại hôm qua kinh lịch thế nào tàn phá đâu, cuối cùng còn bị chụp được ảnh chụp. Những tên côn đồ kia nghĩ không sai, nàng căn bản không dám đem chuyện này nói ra, một khi ảnh chụp toát ra đến, không chỉ có nàng cả đời hủy, nàng phụ mẫu, gia đình, đều sẽ được hủy đi, cả một đời đều sẽ được người nghị luận. Vì duy trì lấy mặt ngoài bình thản, nàng vẫn như cũ cắn răng còn sống, có thể mỗi ngày tan học, nàng nhiều hơn một cái sự tình, liền là bị những tên côn đồ kia mang đi, đối nàng tiến hành không có nhân tính tra tấn. Những này, Ô Linh Linh cũng không biết, nàng vẫn còn tại khinh bỉ so lúc trước càng thêm ngơ ngác sững sờ đường quả. Dạng này sinh hoạt, vẫn là để nguyên chủ hỏng mất, thành tích trượt, rốt cuộc vô tâm học tập. Đối mặt phụ mẫu thất vọng ánh mắt, nàng không thể nào giải thích. Về sau nàng rốt cuộc biết, những tên côn đồ kia vì sao lại tìm tới nàng, là bởi vì Ô Linh Linh cho bọn hắn nhìn nàng ảnh chụp. Nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ. Ô Linh Linh khiếp nhược thu hồi điện thoại, không có lựa chọn báo cảnh bộ dáng. Về sau Ô Linh Linh ngược lại là cải biến, cùng Lục Cảnh cùng một chỗ học tập, trở nên tích cực hướng lên, thành tích là càng ngày càng tốt. Nhìn thấy nguyên chủ thành tích trượt, nàng vô ý thức nói một câu, biểu tỷ, người làm từng bước học tập kỳ thật cũng không có tác dụng gì, không bằng nên học học, nên chơi chơi, dễ dàng liền có thể thi ra thành tích tốt. Ô Linh Linh vẫn luôn không biết, nguyên chủ tao ngộ, cho rằng nguyên chủ thành tích trượt là không có hợp lý phương pháp học tập, đem chính mình bức bách quá gấp. Dù sao hiện tại mỗi ngày bị phụ mẫu trách cứ người là nguyên chủ, bởi vì nàng thành tích trượt quá lợi hại, trong gia tộc tất cả người đều có một loại nguyên chủ hết thời cảm giác. Ô Linh Linh đã cảm thấy là chính nàng áp lực quá lớn, còn không bằng đi ra ngoài chơi một chút, nói không chừng sẽ thay đổi tốt. Bản thân lời này là không có ác ý, nếu như không phải Ô Linh Linh nói như vậy, nguyên chủ sẽ không có cảm giác gì. Trên thế giới này, bất kỳ người nào đều có tư cách nói câu nói này. Duy chỉ có Ô Linh Linh không có. Nàng bây giờ tất cả bi kịch, đều là Ô Linh Linh gián tiếp thúc đẩy. Nguyên chủ áp chế ở nội tâm hắc ám, rốt cục tại thời khắc này bộc phát. Nàng cũng không còn cách nào nhẫn nại. Ô Linh Linh trước mặt nàng lên xuyến xuống nhảy, bắt đầu các loại nhằm vào Ô Linh Linh. Cách chương.